Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, sống lại cùng ngoài ý muốn. Trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tại tội ác chi đồng muốn chạy trốn suy nghĩ bị nhìn thấu về sau. Trên chiến trường thế cục triệt để biến thành nghiêng về một bên. Cứ việc tội ác chi đồng sử xuất các loại thủ đoạn, trong đó không thiếu hiệu quả kinh người, ngay cả đại địa đều có thể nổ cái mười mấy mét hố sâu công kích, nhưng là đối ba vị bán thần mà nói, không có chút nào chứng dùng, không có có thể miểu sát bán thần yên diệt tử quang. Nó tựa như là bị rút răng độc, còn đánh bảy tấc gián độc, cơ hồ không có gì năng lực phản kháng. Ngươi có thể luyện chế ra thần tứ dược tề a? Lưu Quang con mắt lửa nóng. Hắn hiện tại rất muốn làm chút gì, nhưng là thực lực còn chưa khôi phục, đi lên cũng là thêm phiền. Không thể, phó chức nghiệp đẳng cấp không đủ. Dạ Sắc giang tay ra biểu thị không được. Kỳ thật cấp 9 phó chức nghiệp hai loại dược tề hắn đại khái đã đoán được, liền là thần tứ dược tề cùng ma tộc cảm nhiễm virus. Nhưng là 10 cấp cũng chính là mắc cấp có thể làm loại dược tề này. Hắn không hiểu đến tột cùng là cái gì. Thế mà có thể so sánh ma tộc cảm nhiễm virus còn cường đại hơn. Lưu Quang thì thở dài nhẹ gật đầu. Mắt dưới phong dã hỏa đã triệt để trưởng khống lấy cục diện. Khôi phục thực lực cũng không vội tại cái này nhất thời. Trận chiến đấu này qua đi. Hư vô chiến trường bên trong ma tộc đại bản doanh hẳn là hội ẩn nấp rơi. Các ngươi nhà mạo hiểm phải nắm chặt cơ sẽ trở nên mạnh hơn. Ma thần hắn, thật quá kinh khủng. Nói đến đây, Lưu Quang không khỏi dùng mình một cái. Tựa hồ là nhớ tới ma thần lúc trước phá hủy thần điện kinh khủng năng lực. Bọn hắn sáu cái thảm bại về sau, thần điện tín đồ cùng cư dân, còn có thủ vệ tất cả đều bị gamma ăn mòn, không một may mắn thoát khỏi. Vậy còn ngươi? Dạ Sắc hỏi nói. Ta, Lưu Quang đau thương cười một tiếng, trong tươi cười là vô tận buồn tổn thương. Ta chưa giác tỉnh, trong lúc đó phạm vào không biết bao nhiêu tội ác. Trên tay đều là đồng bào máu tươi cùng linh hồn, ta đã không có mặt mũi đi gặp bọn họ. Dạ Sắc nghe vậy há to miệng muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nói không nên lời cái gì lời an ủi đến. Bởi vì Lưu Quang nói hẳn là sự thật, ta sẽ đi vượt giới, đi tìm kiếm u hồn cùng đất khô cằn, dù là có thể tìm tới một khối hài cốt cũng tốt. Lưu Quang thở phào một ngụm khí, tựa hồ lập tức nghĩ thoáng, ngữ khí cũng biến thành lạnh nhạt. Chúc ngươi may mắn. Nếu có may mắn tìm tới hài cốt, ta có thể nếm thử sống lại bọn hắn. Dạ Sắc cảm thấy mình nói lời này cực kỳ buồn cười. Bán thần cấp bậc hắc hạ, bị yên diệt tử quang bao phủ về sau triệt để bốc hơi. Mà bị thiên khung tiêm diệt giả ra tay đánh chết u hồn cùng đất khô cằn. Có thể hay không lưu dưới ít đồ thật rất khó nói. Ta biết, Lưu Quang gật gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp tan biến ở chân trời. Hắn không chỉ có không còn mặt mũi đối ngày xưa đồng tộc, thậm chí cũng không mặt mũi đối phong dã hỏa. Lúc trước tổng cộng có 5 vị bán thần bị ma thần ăn mòn. Không ai biết hắn cùng Hàn Tuyết, nhưng thật ra là nửa chủ động tiếp nhận ăn mòn. Ma tộc kia buồn nôn biến địch là bạn năng lực, cho vô số chủng tộc mang đến tuyệt vọng. Ngày xưa thân nhân cùng đồng bào nâng đao tương hướng, loại đau khổ này tư vị thật khó mà nói rõ. Hắn cùng Hàn Tuyết vì chính là hy vọng có thể tìm ra khắc chế loại năng lực này phương pháp, lấy tự thân làm đại giá gặp ăn mòn, nhưng là thất bại. Mà trong thời gian này, trên tay bọn họ không biết nhiễm lên bao nhiêu đồng tộc máu tươi. Lưu Quang đi, trong vòng trời chiến đấu cũng cơ hồ sắp đến hồi kết thúc. Tội ác chi đồng gần vạn con mắt, rất rõ ràng thiếu một hơn phân nửa, với lại bị đánh chết tốc độ cũng tại dần dần lên cao. Phong Giã Hỏa có vẻ như chơi này, hắn đã không vừa lòng một đao đem tội ác chi đồng cắt thành hai nửa. Hắn bắt đầu đem đối phương xem như một cái hoa quả. Hắn tại khắc hoa, thú nhân hiền giả cũng là khóe miệng hơi quất, sau đó chậm rãi biến trở về tuổi già sức yếu bộ dáng. Đáp xuống trên mặt đất, nhiều xuất hiện Phong Giã Hỏa vị này đỉnh cấp chiến lực. Đối các chủng tộc đều rất có ích lợi, nhưng tội ác chi đồng là tương đối đặc thù một vị vương cấp ma tộc. Phong ấn lại yên diệt tử quang tương đương phế đi một nửa của hắn sức chiến đấu. Sau này vẫn là muốn cẩn thận, thú nhân hiền giả sờ lấy sợi râu, một bên nhìn hướng lên bầu trời bên trong chiến đấu, vừa hướng Dạ Sắc giải thích nói. Nói cách khác, tội ác chi đồng là hoàn toàn đặc hóa một cái kỹ năng, cho nên mới tạo thành như vậy cục diện lúng túng. Dạ Sắc thì là hơi chút muốn liền hiểu, một vị hung danh hiển hách vương cấp ma tộc, thế mà bị phong ấn một cái kỹ năng liền chiến lực trống rỗng cắt giảm 50%. Cũng quá kỳ quái, không có 2-3 cái tất sát kỹ có ý tốt đi ra lan lộn. Chuyện này chỉ có thể giải thích là yên diệt tử quang quá kinh khủng, có thể dễ như trở bàn tay hòa tan mất bán thần hắc hạ. Cái này là hoàn toàn đặc hóa một cái kỹ năng. Đây là hắc hạ huyết dịch, chúng ta đã dự liệu được có khả năng xảy ra ngoài ý muốn, cho nên sớm lưu lại qua một điểm môi giới, hy vọng ngươi có thể sống lại hắn thử một chút. Thú nhân hiền giả nói cực kỳ thành khẩn, mỗi một cái bán thần chiến lực đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nhiều bất luận một vị nào, dù là yếu hơn nữa cũng là tốt, hóa ra các ngươi cũng lưu có hậu thủ. Dạ Sắc lắc đầu tiếp nhận huyết dịch, nhưng nếu như không phải Phong Giã Hỏa chạy đến lời nói, ba người chúng ta chuẩn bị ở sau, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Nhất cuối cùng còn đánh giá thấp vương cấp ma tộc át chủ bài. Bán thần chi huyết, bán thần hắc hạ chủ động lưu lại huyết dịch, sử dụng lời nói tựa hồ có tác dụng đặc biệt, trí lực, lực lượng vĩnh cửu cộng 30 điểm. Sở hữu tốc độ vĩnh cửu cộng 1%, giới hạn LV 60 cấp lấy dưới người chơi sử dụng. Nhiều nhất sử dụng một lần, X, vĩnh cửu gia tăng. Dạ Sắc tiếp nhận cái này một bình nhỏ huyết dịch, hơi kinh ngạc, đây chính là vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đồ tốt. Với lại hắn vừa lúc còn có thể sử dụng, có 3 viên nguyên chi thạch, người cũng không kém điểm ấy thuộc tính a. Thú nhân hiền giả một mặt quái dị, bởi vì hắn phát hiện Dạ Sắc đang do dự, hình như là muốn dùng hết bộ dáng, không kém hay không. Dạ Sắc xấu hổ kéo kéo khóe miệng, sau đó đem tay trái nhắm ngay cái này một bình huyết dịch. Sống lại, một đạo quang mang từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, trúng đích cái này một bình hắc hạ huyết dịch trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một đoàn sương mù trôi nổi ở giữa không trung, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người. Khụ khụ, màu trắng quang mang đột nhiên lấp lóe, nguyên vốn đã bị hệ thống tuyên cáo tử vong hắc hạ đột nhiên xuất hiện tại Dạ Sắc trước mặt. Hắn sống lại, nhưng là ngay sau đó hắc hạ hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống Dạ Sắc trước mặt, để cái sau ngây ngẩn cả người. Cái này lễ tiết rất lớn a, linh sống lại có vẻ như cũng không thể trong nháy mắt khôi phục thực lực. Ta hiện tại ngay cả cái bình thường nhất chiến sĩ cũng không bằng. Đại khái cần 1 tháng mới có thể khôi phục nguyên bản thực lực. Hắc hạ có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập cảm kích. Tối thiểu hắn còn sống. Không tệ, Phong Giã Hỏa đợi bao nhiêu năm? Ngươi chỉ cần chờ 1 tháng mà thôi. Thú nhân hiền giả khẽ cười một tiếng, sau đó đem một cái khác bình huyết dịch ném cho Dạ Sắc. Đây là thời khuynh, ngươi cầm lấy đi dùng a. Dạ Sắc vừa tiếp nhận huyết dịch, nhưng mà trên bầu trời dị biến run sinh, lại một cây màu đen truyền tống trận đột ngột xuất hiện, oanh kích ở trên mặt đất, trong nháy mắt thiên diêu địa động, để Dạ Sắc đứng không vững ngã nhào trên đất. Ai? Phong Giã Hỏa quát lạnh một tiếng, triệu hồi Thương Khung Chi Vân. Cẩn thận nhìn chằm chằm cây kia truyền tống trận, răng rắc, tương đương truyền tống trận đột nhiên nứt ra. Từ đó xuất hiện một cái vô cùng to lớn màu trắng xương tay. Thành quyền trạng công về phía Phong Giã Hỏa. Một tiếng ầm vang, Phong Giã Hỏa né tránh không kịp, bị một kích này đụng ở trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Thiên Tích Chi Cốt, Dạ Sắc La Thất Thanh. Con này xương tay hắn quá quen thuộc, chính là kém chút đem hắn triệt để xóa bỏ Thiên Tích Chi Cốt. Nó muốn mang lấy tội ác chi đồng chạy trốn. Thú nhân hiền giả nổi giận, Thời Khuynh cũng chấn động vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới trận chiến tranh này cuối cùng lại có Song Vương hàng lâm. Ngươi dám! Càng tức giận là Phong Giã Hỏa, hắn từ trong hố sâu một nhảy ra, thẳng đến Thiên Tích Chi Cốt. Kiếm diệt, trong tay hắn Thương Khung Chi Vân bỗng nhiên vỡ nát, lại trong nháy mắt hóa là càng lớn lớn một thanh năng lượng trường kiếm. Chém về phía Thiên Tích Chi Cốt, Thiên Tích Chi Cốt bản thể cũng không hề hoàn toàn hiện thân. Chỉ xuất hiện hai cái xương tay, nó không phải đến cùng Phong Giã Hỏa chiến đấu, nó chỉ là vì cứu tội ác chi đồng mà thôi. Một cái tay bắt lấy đã vô cùng suy yếu tội ác chi đồng, một cái tay khác nghênh hướng Phong Giã Hỏa một kích này. Kéo kẹt, tương đương kiếm quang sáng chói cùng xương tay va chạm. Kia xương tay lòng bàn tay thình lình xuất hiện một vết nứt. Nhưng sau đó, ma tộc truyền tống trận đột nhiên biến mất, Thiên Tích Chi Cốt cùng tội ác chi đồng đều biến mất không thấy. Thú nhân hiền giả mặt âm trầm đáng sợ, hắn tính toán kỹ dùng Dạ Sắc Linh, đến sống lại khả năng vẫn lạc bán thần, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới xưa nay chưa từng có lại có Song Vương hàng lâm. Cái này là lần đầu tiên, dù là lúc trước Tu La cái chết, cũng không có vị thứ hai vương cấp ma tộc hiện thân. Được rồi, một trận chiến này trên lý luận chúng ta là thắng, trọng thương một vị vương cấp ma tộc, Phong Giã Hỏa cũng khôi phục được đỉnh phong, còn có thể tiếp nhận. Thú nhân hiền giả thán nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.